Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 200. Đinh Hảo mỉm cười nói. Chỉ hiểu sơ. Mộ Dung Yên chức suy yếu khoanh chân ngồi dưới đất. Vận công chống lại kịch độc. Mặc dù diện mạo Mộ Dung Yên trước bình thường nhưng thân hình nóng bỏng, tính cách cứng rắn nói một không hai. Đầu chân mày Mộ Dung Yên trước có anh khí hiếm thấy ở thiếu nữ, cân quắc không thua U Mi. Đôi mắt Mộ Dung Yên trước sáng tò mò liếc trộm Đinh Hạo. Có thiếu niên nào không đa tình, có thiếu nữ nào không mộng mơ. 13-4 tuổi là lúc thiếu nữ mơ mộng. Từ lần trước Đinh Hạo đoạt giải nhất đại tái năm viện đã nổi tiếng như cồn trong năm viện Đông Tây, Nam Bắc, Trung vẫn kiếm tông, cộng với mặt hắn đẹp trai, tính tình dịu dàng, luôn cười tủm tỉm cho người cảm giác quân tử khiêm khiêm như ngọc. Không biết bao nhiêu nữ đệ tử ký sanh thầm thương trộm nhớ, có hảo cảm với Đinh Hạo. Bao gồm Mỹ thiếu nữ số 1 năm viện Đông Tây, Nam Bắc, Trung, Lý Y Nhược cũng vì một vài cơ duyên yêu Đinh Hảo say đắm. Mộ Dung Yên chức, Ngọc Giác sao là đệ tử thiên tài trong viện của mình, nếu không thì đã chẳng có cơ hội thăm dò di tích thượng cổ. Mộ Dung Yên chức, Ngọc Giác sao là thiên tài thì ít nhiều gì có chút kiêu ngạo. Mấy ngày nay tuy Mộ Dung Yên chức, Ngọc Giác sao nghe mấy bạn gái thân thiết líu xíu tên Đinh Hảo nhưng lòng bọn họ hướng về võ đạo. Mỗi khi nghe các sư muội nói Đinh Hảo đẹp trai tiêu sái như thế nào thì đều âm thầm khinh thường, không để ý. Mộ Dung Yên chức, Ngọc Giác sao thầm nhủ cố gắng tu luyện sau đó so cao với Đinh Hảo. Nhưng khi Đinh Hảo diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân xong thể hiện sang pha quyết đoán, kiếm thuật làm người say mê. Giờ nhìn khuôn mặt tuấn tú mỉm cười ở khoảng cách gần, không biết sao trái tim hai thiếu nữ Mộ Dung Yên chức, Ngọc Giác sao đập nhanh. Gặp Đinh Hảo một lần lầm cả đời. Ma xui dược khiến trong lòng Mộ Dung Yên chức, Ngọc Giác sao cùng nhớ đến câu thơ truyền trong đám nữ đệ tử ký sanh vẫn kiếm tung. Đinh Hảo hít người giây lát kết luận. Mấy đệ tử tinh vẫn tung bôi độc dược trên án khí tên là T.A. Hơn A, T, trùng thất hoa, dùng 7 loại độc trùng, 7 loại độc hoa luyện chế thành độc áp. Dược cao có thể giải độc nhưng cần vận công đẩy ra, dùng huyền khí thúc dục dược trừ kịch độc trên miệng vết thương. Mộ Dung Yên chức, Ngọc Giác sao giật mình trước tri thức uyên bác của Đinh Hảo, ánh mắt nhìn hắn càng ngưỡng mộ hơn. Lư Bằng Phi thấy vậy thầm ghen tị. Đặc biệt là Ngọc Giác sao mắt sáng răng trắng, khuôn mặt thanh tú như táo xanh mọ nước, làm Lư Bằng Phi nuốt nước miếng. Lúc này Lư Bằng Phi đã quên hành động hèn hạ nút trong góc không dám ra mặt, cảm thấy là Đinh Hảo giành sự nổi tiếng của mình. Hừ, một kẻ hay bị phê bình trong tiết linh thảo dược của Tây Môn giáo sư dám ở đây khoe khoang tri thức thảo dược, chẳng qua là nói lung tung lừa gạt hai nữ nhân ngu ngốc. Lư Bằng Phi giả bộ giật mình kêu lên. Thất trùng thất hoa. Cái này nguy rồi, Đinh Sư Huyên không biết chứ, nghe thất trùng thất hoa khá đơn giản nhưng có nhiều cách sơ, dơ, quy, quy, u, e, u chế và khả năng. Muốn phá giải phải tìm hiểu 7 loại độc trùng, 7 loại độc hoa nào. Lỡ sai một cách là chẳng những không thể giải độc, ngược lại sẽ trúng độc nặng hơn. T. Hơn A. O. Tây Tổng Lư Bằng Phi quan tâm hai sư muội nhưng sự thật là ngầm cười nhạo Đinh Hảo biết nửa vời. Đinh Hảo bình tĩnh nói. Không sao. Đây không phải vấn đề khó, ta đã phân rõ 7 loại độc hoa độc trùng nào. Đinh sư huyên đừng lấy sinh mạng của hai sư muội ra thử, ta nhớ bình thường sư huyên hay lẫn lộn tên và dược tính của thảo dược mà bị Tây Môn giáo sư phê bình. Lư Bằng Phi mỉm cười nói. Thành tích linh thảo đan dược của ta tốt hơn sư huyên một chút, hay là để ta thử. Lư Bằng Phi vừa hạ thấp Đinh Hảo vừa tân bốc mình. Lòng dạ hiểm độc. Đinh Hảo lười quan tâm Lư Bằng Phi, lấy một bình dược cao thuần ngọc từ đống bình lọ đưa cho hai thiếu nữ Mộ Dung Yên chức, Ngọc Giác sao.

Mộ Dung Yên trước đúng là mỹ nhân bại hoại, làm người ta không kiềm được nghi ngờ có phải nàng dùng bí pháp gì cố ý làm khuôn mặt xấu xí. Thân hình hoàn mỹ như vậy không nên chỉ có khuôn mặt bình thường. Đinh Hảo vận chuyển huyền tông, lòng bàn tay chậm rãi xoa càng cảm nhận ra thịt như ngọc ấm áp. Mộ Dung Yên chức muốn vận công phối hợp Đinh Hảo nhưng bàn tay dán vào gần xương quai xanh có ma lực khó tả, khiến nàng không thể tĩnh tâm, người mất hết sức lực. Mộ Dung Yên chức miễn cưỡng cắn răng không để thân hình sủi lơ. Cảm giác thoải mái mát mẻ từ lòng bàn tay Đinh Hảo truyền vào vết thương của Mộ Dung Yên chức. Dần dần vết thương tê dại như gỗ mục, ba phần đau, ba phần tê, bốn phần thoải mái. Mộ Dung Yên chức hiểu rằng dược tính đã phát huy, độc khí dần bị tiêu trừ. Đinh đinh đinh đinh đinh. Tay Đinh Hảo nhấc lên, lòng bàn tay ấm xuống, ba vệt ánh bạc rớt xuống mặt đất. Là ba cương châm ám khí thô cỡ sợi tóc. Chính là ba cương châm tẩm độc này dính vào gần xương quai xanh Mộ Dung Yên trước giờ bị huyền khí hùng hồn của Đinh Hảo hút ra. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 202. Đa tạ Đinh sư huynh. Giọng Mộ Dung Yên chức nhỏ như mũi kêu nói: Hay là Đinh sư huyên vận công điều chỉnh dây lát rồi lại chữa trị cho chúng ta. Mộ Dung Yên chức biết vận công thúc sục dược lực rồi lại hút án khí mỏng nhỏ ra khỏi miệng vết thương tiêu hao huyền khí rất nhiều. Đinh Hảo lắc đầu nói: Không sao, chỉ thương cần gấp hơn. Mặt Mộ Dung Yên chức đỏ rực cúi đầu. Bởi vì vết thương tiếp theo ở rốn Mộ Dung Yên chức, đối với thiếu nữ thì đó là vị trí càng bí ẩn hơn cả xương quai xanh. Bây giờ để khác giới sờ qua sờ lại, Lư Bằng Phi nhìn muốn rớt trong mắt. Lư Bằng Phi đoán hai nữ đệ tử ký xanh kêu Đinh Hảo đi qua làm gì, giờ thì gã đã biết, thì ra là chữa thương. Khi Lư Bằng Phi thấy Đinh Hảo chữa vết thương trên vai Mộ Dung Yên chức rồi lại khiến nàng nằm thẳng, tay đặt lên bụng xoa tới xoa lui thì Lư Bằng Phi thấy máu xông lên não, xúc động bao phủ toàn thân. Lư Bằng Phi chào cờ, đứng thẳng tắp. Lư Bằng Phi nghiến răng mắt. Bà nội nó, đôi cậu nam nữ. Trên đường đi di tích thượng cổ, Lư Bằng Phi có cẩn thận quan sát mấy nữ đệ tử ký danh đi cùng. Lư Bằng Phi thấy rõ ràng khuôn mặt Mộ Dung Yên chức hơi bình thường chút, nhưng những chỗ khác thì là vưu vật tuyệt thế, đặc biệt là bộ ngực to tròn, vòng eo nhỏ xinh, mông co giãn, đôi chân thon dài, da thịt trắng không tì vết. Nữ nhân như vậy buổi tối tắt đèn chính là vưu vật làm nam nhân sướng muốn chết. Lư Bằng Phi vốn định tìm cơ hội thân cạn với thiếu nữ vưu vật này, ai ngờ bị Đinh Hảo giành trước. Chết tiệt, lại là tên khốn Đinh Hảo, tại sao hắn luôn che trước mặt gã? Chỗ tốt gì cũng bị hắn giành trước. Phải tìm cách trừ bỏ khắc tinh này. Nghĩ đến đây, Lư Bằng Phi siết vòng bạc trong ngực, lại đặt quyết tâm. Lư Bằng Phi kiềm không được nhìn phía xa, bàn tay Đinh Hảo chậm rãi xoa bụng Mộ Dung Yên chức. Lư Bằng Phi tưởng tượng ra trong bụng Đinh Hảo sắc ý cỡ nào, bộ dáng Mộ Dung Yên chức yêu kiều thở, rên rỉ dụ người. Sự thật đúng là Mộ Dung Yên chức có thở gấp. Nếu không phải Mộ Dung Yên chức có ý chí kinh người thì đã sớm rên rỉ. Bàn tay Đinh Hảo có ma lực khó tả với Mộ Dung Yên chức, nhẹ nhàng chạm vào, cảm giác mát lạnh không ngừng đánh vào thân thể nàng. Từ khi ra đời lần đầu tiên, Mộ Dung Yên chức không thể khống chế thân thể, nàng không ngờ mình mẫn cảm như vậy. May mắn lần này Đinh Hảo không xé vải áo mà cách y phục xoa thúc dục dược lực. Trong lòng Mộ Dung Yên chức thầm cảm kích Đinh Hảo. Vì Mộ Dung Yên chức hiểu làm như vậy sẽ tiêu hao nhiều huyền công huyền lực hơn, Đinh Hảo chỉ thương càng mệt nhọc. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy lãng phí công lực là hành động cực kỳ nguy hiểm. May mắn Đinh Hảo không xé vài phần bụng của nàng ra chữa trị. Vì Mộ Dung Yên chức cảm giác chân mình ẩm ướt, phản ứng thân thể khiến nàng xấu hổ không dám mở mắt ra. Đinh Hạo chỉ thương cho Mộ Dung Yên trước mất một chén trà. Đinh Hạo không chút giữ lại hết sức thúc giục huyền khí băng xương phong tuyết. Hễ ố nào quá nhạy cảm thì hắn không tiếc tiêu hao huyền lực cách quần áo thúc giục dược lực tránh cho hai bên lung túng. Đến cuối cùng Mộ Dung Yên chức sủi lơ như bãi nước, sắp không ngồi dậy nổi. Đặc biệt dấu vết ẩm ướt giữa hai chân khiến thiếu nữ kiên cường không còn mặt mũi nào. May mắn Mộ Dung Yên chức cẩn thận che giấu nên Đinh Hạo không trông thấy. Đinh Hạo làm xong không dừng lại xoay người đi tới bên cạnh Ngọc Giác Sao. A Đinh, Đinh sư huynh, sư huynh tiêu hao nhiều công lực rồi, nghỉ ngơi một chút đi ta. Mặt Ngọc Giác Sao càng bầm đen hơn, bộ dáng yếu ớt thế nhưng vẫn lo cho Đinh Hạo. Không sao, Đinh Hạo mỉm cười nói. Đã lỡ mất thời gian một chén trà, độc khí trong người sư muội cần phải nhanh chóng bị trục xuất. Ngọc sư muội, tình hình bắt buộc, Đinh Hạo đắc tội. Đinh Hạo ngồi sau lưng Ngọc Giác Sao, ngón tay nhẹ xé vài áo chỗ vết thương nghiêm trọng nhất, bôi dược cao màu ngọc vào lòng bàn tay, vận chuyển huyền khí băng xương phong tuyết chậm rãi ấm vào lưng Ngọc Giác Sao. Úi chào! Ngọc Giác Sao khẽ kêu, thân hình nhỏ xinh run run. Tính cách Ngọc Giác Sao mềm yếu hơn Mộ Dung Yên chức nhiều, không dám mở mắt ra. Xem mi dài run run, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập màu đen, lỗ tai như ngọc khắc đỏ rực, mặc cho bàn tay Đinh Hạo xoa miệng vết thương trên lưng. Đôi tay trắng thon dài siết chặt vào nhau. Lúc này Mộ Dung Yên chức lấy lại sức nhiều. Mộ Dung Yên chức khoanh chân vận chuyển một chu thiên huyền khí băng xương phong tuyết, thể lực hồi phục phần lớn. Mộ Dung Yên chức vội lấy một bộ trường sam màu tím kiểu nữ ra khỏi không gian trữ vật, tìm một gian phòng trống ven đường. Sau đó Mộ Dung Yên chức trở về bên cạnh Đinh Hạo, Ngọc Giác Sao cảnh giác cổ pháp cho hai người. Mộ Dung Yên chức chợt nhận ra điều gì. Mộ Dung Yên chức nhíu mày, mũi chân hất một cục đá, bộp, cục đá đánh vào một góc tường phía xa. Mặt Mộ Dung Yên chức lạnh băng nói, đứng xa chút, không được nhìn lén. Biểu tình Lư Bằng Phi lúc túng chui ra, xoay người đi xa hơn. Không ai thấy lúc Lư Bằng Phi xoay người đôi mắt tràn đầy độc ác, bất mãn, lòng nguyện rùa. Lư Bằng Phi thầm chửi. Hừ, tiện nhân bị Đinh Hạo sờ khắp người, thấy hết bây giờ còn giả bộ thánh nữ ta phi. Mộ Dung Yên chức thấy Lư Bằng Phi biến mất trong góc khuất, chân mày nhíu chặt giãn ra. Theo lý thì Lư Bằng Phi cũng là đệ tử ký sanh Vẫn Kiếm Tông, giống như Đinh Hạo, nhưng không hiểu sao nàng không thích thiếu niên mắt luôn lấp lóe cái gì. Mộ Dung Yên chức trực giác Lư Bằng Phi có loại hơi thở khiến nàng khó chịu. Mộ Dung Yên chức lại nhìn hướng Đinh Hạo. Lúc này Đinh Hạo hết sức vận chuyển huyền khí băng xương phong tuyết, toàn thân có bông tuyết trắng lấp lánh vần quanh, khí lạnh lượn lờ, tràn ngập cảm giác thần thánh. Đây là dấu hiệu Đinh Hạo vận chuyển công lực đến cực độ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 203. Mắt Đinh Hạo không chút tà niệm, trong veo như nước nhìn vết thương trên lưng Ngọc Giác Sao. Bàn tay Đinh Hạo xoa có quy luật, thúc giục dược lực lớn nhất vào người thiếu nữ. Mộ Dung Yên trước thế mới phát hiện huyền khí của huyền khí cực kỳ hùng hồn. Theo lý thì dù trình độ đỉnh võ đồ cảnh hao phí huyền khí chữa thương cho Mộ Dung Yên chức xong e rằng tiêu hao gần hết huyền khí. Nhưng Đinh Hạo không nghỉ ngơi, tiếp tục trị thương cho Ngọc Giác Sao sư muội. Chẳng những không thấy Đinh Hạo mệt mỏi mà huyền khí vẫn dâng trào cuồn cuộn như chưa từng tiêu hao. Cường! Thật là cường đại! Phát hiện này khiến Mộ Dung Yên chức cực kỳ giật mình. Đinh Hạo đúng là quái vật, hèn chi trong đại tái năm viện lần đầu lấy thực lực thấp hai cảnh giới đánh bại hai thiên tài xuất sắc Lương Phi Tuyết, Lý Mục Vân, lên ngôi quán quân.

Nhưng từ khi Đinh Hạo luyện hóa huyệt khiếu thứ nhất, thần hải đã phát hiện tốc độ huyền khí mỗi giây 11 chuyển. Sau này Đinh Hạo nhận ra mỗi khi Đinh Hạo đột phá một cảnh giới thì vận tốc quay huyền khí sẽ tăng lên ít nhất 11 chuyển, nhiều hơn người khác một chuyển. Đến bây giờ Đinh Hạo luyện hóa thiếu xung huyệt khiếu tốc độ nhanh nhất là mỗi giây 77 chuyển, nhiều hơn người khác mỗi giây 7 chuyển. Đừng xem thường 7 chuyển này, vào phút mấu chốt nó có thể cứu mạng, cũng đủ ý mạng. Đinh Hạo chậm rãi đứng dậy, nhắm mắt cảm nhận lực lượng mới trong người. Từ khi Đinh Hạo thăng lên thất khiếu võ đồ cảnh, chỉ tính lực lượng huyền khí đã đạt đến 7.000 cân, kéo dài tuổi thọ gần như không bị bệnh, nhảy cao 5-60 thức. Cộng với lực lượng thân thể Đinh Hạo vốn rất biến thái, hắn cảm thấy có thể đơn khiêu chiến cao thủ đại viên mãn cửu khiếu võ đồ cảnh. Đinh Hạo thở hắt ra, mở mắt. Đinh sư huynh, thật sự thành công. Ngọc Giác Giao mở to mắt suýt chạy tới sờ soạng Đinh Hạo. Chưa đến nửa nén nhang, Đinh Hạo đã xông quanh thành công, không hề gặp bình cảnh. Cái này, Đinh sư huynh sẽ không là yêu quái đi. Đinh Hạo cười to thân thiết vuốt đầu Ngọc Giác Giao, nói: nha đầu ngốc, cái này có gì lạ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 204. Thân hình Ngọc Giác Sao nhỏ xinh, đơn thuần đáng yêu. Đinh Hạo nhìn Ngọc Giác Sao cứ cảm thấy như gặp muội muội đã mất tích, cảm giác thân thiết. Ngọc Giác Sao đỏ mặt nhe răng khỉnh nói: ta trùng kích huyệt khiếu thứ 6 thần môn mấy chục lần, mấy nơ, gơ, a, y, hơ, ôm trước mới hơi thả lỏng. Đinh sư huyên đúng là quái vật, trùng kích một lần liền thành công. Mộ Dung Yên chức, Lư Bằng Phi vẻ mặt quái gì nhìn Đinh Hạo, biểu tình rung động. À, Đinh Hạo không muốn biểu hiện nổi bật, nói: nha đầu ngốc, ta cũng thử 13 lần trùng kích, lúc trước sắp luyện hóa xong huyệt khiếu. Lần này may mắn thành công. Trước đó cố gắng lót đường nhưng sư muội không thấy. Thì ra là vậy. Mộ Dung Yên chức gật đầu. Giải thích thế này mới hợp lý, không thì Đinh Hạo biểu hiện quá yêu nghiệt. Lư Bằng Phi thở phào, giây sau kiềm không được đắc ý. Nói vậy thì Đinh Hạo không quá đáng sợ, còn nhớ lúc Lư Bằng Phi trùng kích huyệt cứu thứ 4 chỉ mất 3 lần là thành công. Mộ Dung Yên chức trưng cầu ý kiến của Đinh Hạo. Đinh sư huynh, tiếp theo chúng ta nên làm sao? Đinh Hạo trầm ngâm nói: người bị truyền tống đến không thành vượt vực này chắc không chỉ cơ o hơ u nơ u ta, tất cả tìm kiếm bốn phía xem, tốt nhất là tìm đến mấy sư huynh, sư thúc, giáo sư khác. Chờ nhiều người rồi tụ tập lại lực lượng, ta nghĩ lúc đó có thể nghĩ ra cách rời khỏi đây. Lư Bằng Phi làm bộ làm tịch gật đầu. Tuy là cách ngu ngốc nhưng tạm được. Cách ngu ngốc? Mộ Dung Yên chức lạnh lùng cười. Không biết vị sư đệ này có cách nào hay hơn không? Mặt Lư Bằng Phi cứng đờ, cười lạnh không nói. Đinh Hạo liếc Lư Bằng Phi, lòng thầm lấy làm lạ. Lúc trước Lư Bằng Phi ra vẻ nghe theo Đinh Hạo răm rắp, bị hù sợ teo tim, tại sao bây giờ lại biến kiêu căng lên? Không lẽ Lư Bằng Phi có chỗ dựa? Việc khác lạ tức có bí ẩn. Đinh Hạo âm thầm ghi nhớ. Lúc này bỗng nhiên Ngọc Giác Sao vô tình quay đầu, bỗng biến sắc mặt kinh kêu: ủa, sao không thấy mấy cái xác? Lúc trước có xác các đệ tử ký sanh Tinh Vấn Tông đã chết nằm dưới đất, không biết từ khi nào biến mất sạch, chỉ để lại mười mấy bộ quần áo. Máu thịt được y phục bao bọc biến mất như đã tan vào không khí. Đinh Hạo, Ngọc Giác Sao, Mộ Dung Yên chức, Lư Bằng Phi giật mình. Mười mấy cái xác chỉ cách 30-40 bước biến mất từ lúc nào mà không có chút thanh âm, chẳng lẽ chỗ này thật sự có vượt? Hoặc là tồn tại hắc ám đáng sợ nào đó lặng lẽ cắn nuốt. Đinh Hạo cẩn thận đến gần quan sát. Đúng vậy, 14 cái xác đều biến mất. Càng quái gì là những bộ đồ còn đây, bao tay da lộp, giáp nhẹ, thậm chí đồ che mắt của Ngọc Giác Sao nằm dưới đất. Thế nhưng thân thịt thì biến mất, xung quanh không có sâu vết cắn nuốt xé rách hay di chuyển. Thậm chí lúc trước máu chảy dưới đất cũng không có. Như thế nào? Không lẽ có dược thật? Tà môn quá, chỗ này lạ đây. Không khí đỏ sực, từng đốm lửa ma chơi đốt cháy lúc ẩn lúc hiện. Cửa hàng và đường đi không có ai, không khí yên lặng đáng sợ cộng với hình ảnh khó tin trước mắt. Đinh Hạo, Lư Bằng Phi, Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Sắc Sao tim đập chân run. Chẳng lẽ nơi này thật sự là quy vực, âm thầm nuốt tất cả sinh linh? Đinh Hạo hét to một tiếng. Đi, mau rời khỏi đây, chúng ta đi tìm người khác. Bốn người Đinh Hạo, Lư Bằng Phi, Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Sắc Sao lập tức vận chuyển khinh công nhảy lên nóc nhà biến mất ở phía xa. Sau khi Đinh Hạo, Lư Bằng Phi, Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Sắc Sao rời đi không lâu, chợt có gió nhẹ thổi qua con đường, thổi quần áo các đệ tử ký sanh tinh vẫn ông để lại dưới đất. Trên mặt đất nhấp nháy lằn đỏ sầm hợp thành một trận pháp minh văn cực kỳ tà ác kỳ dị, chợt lóe rồi biến mất. Tiếng cười trầm thấp trong họng vang lên trong hư không. Đinh Hạo không đoán sai. Rất nhanh trong vực vực âm trầm, bốn người Đinh Hạo, Lư Bằng Phi, Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Sắc Sao gặp người khác. Trừ 238 tu thực lực không quá cao ra, có 6 nữ đệ tử Nico Vô Niệm phái mặc áo tu, tay cầm phất trần, lưng cõng trường kiếm. 4, 5 đệ tử trẻ đến từ Trảm Nhật Thành, trong đó ấp đại sư Huyên mặt có vết đao nhạt, áo xanh, khí chất sáng sủa. Giao lưu đơn giản xong, đám người tụ tập lại thành tiểu đoàn thể tạm thời thăm dò công thành. Hầu như không có tranh chấp gì, Đinh Hạo trở thành thủ lĩnh tiểu đoàn thể. Thiếu niên mặt có vết đao, áo lam tên là Đao Khuyên Thành sớm có hứng thú với Đinh Hạo, gã khiêu chiến. Chờ khi nào ra ngoài sẽ có một ngày ta đấu với ngươi, để xem Thái Huyền Vẫn Kiếm khí thiên của Vẫn Kiếm Tông và Lạc Nhật Trường Hà Trảm Pháp của Trảm Nhật Thành ta ai cao hơn. Tuy nhiên Đao Khuyên Thành biết nghĩ cho đại cục, không hành động lỗ mãng. Đinh Hạo cười to bảo: tốt, ta cũng rất muốn kiến thức uy lực ấy. Lam bắt đầu bảo đao của Đao Huyên. Đinh Hạo có ấn tượng với Đao Huyên Thành rất tốt, muốn nếm uy lực thượng đẳng huyền công đao huyết Lạc Nhật Trường Hà Trảm Pháp nổi danh Tuyết Châu. Dù sao Đinh Hạo là đao kiếm song thánh thể, bây giờ hắn chỉ tu Lý Tàn Dương, trong Vẫn Kiếm Tông ít có đao huyết thành danh. Nếu Đinh Hạo cảm ngộ được điều gì từ Lạc Nhật Trường Hà Trảm Pháp, nói không chừng sẽ lại tiến bộ một bậc. Đoàn người sưu tầm trong quy vực hư không nửa ngày mới lại thấy vài người khác. Khiến Đinh Hạo vui vẻ là thiếu niên đẹp trai Lâm Tín, thiếu niên vạm vỡ như kim cương của Hoàng Sam Bắc Viện, cuồng nhân Lữ Cuồng, Vương Tiểu Thạch của Tử Sam Nam Viện đều bị truyền tống đến vực vực tụ hợp lại với đoàn người. Cuồng nhân Lữ Cuồng hùng hổ nói: nơi này vừa quái, to lạ lùng. Bà mở nó, sao chỗ nào cũng là đường, vĩnh viễn không có cuối. Tâm tình mọi người không tốt. Đúng vậy, vừa thành trống này quá lớn, như không có giới hạn. Mọi người đi bộ khoảng mấy trăm dặm, đi qua toàn là con đường liên miên bất tận, cửa hàng không có bóng người. Đứng ở chỗ cao nhìn bốn phương tám hướng, trừ không khí đỏ rực, lửa mưa chơi lơ lửng ra không có gì thay đổi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 205. Lần này mọi người cảm thấy có điều lạ. Một tán tu mặt trắng bệch hỏi: nơi này có phải là địa ngục không? Chẳng lẽ chúng ta bị truyền tống đến địa ngục? Một tán tu vạm vỡ khác mắng: đừng nói bậy bạ, làm gì có địa ngục? Chúng ta là người sống sao có thể bị đưa đi địa ngục? Chỗ này không có đầu trâu mặt ngựa, cũng không có xiêm la phán quan. Tuy nhiên vẻ mặt tán tu vạm vỡ sợ hãi, hiển nhiên trong lòng gã cũng lo sợ. Không khí áp lực nặng nề bao phủ lòng mọi người. Ta nghĩ có lẽ chúng ta bị truyền tống vào ảo trận minh văn. Thiếu niên đẹp trai Lâm Tín Hoàng Sam Bắc Viện chưa từng nói chuyện chậm rãi nói. Trên đường đi ta quan sát địa hình con đường cửa hàng hai bên ở mặt ngoài dường như thay đổi nhưng thật ra nhiều nơi giống nhau. Ví dụ tiệm binh khí bên cạnh chúng ta, tuy lúc trước nó không có biển hiệu nhưng cách sắp xếp, trang trí bên trong từng xuất hiện nhiều lần. Đinh Hảo ngẩn người, hắn đi vào trong cửa hàng vũ khí quan sát kỹ, bước ra, gật đầu. Thiếu niên đẹp trai Lâm Tín nói đúng. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Mấy người khác cẩn thận quan sát, lao nhau ồn ào nói ra điểm nghi ngờ trong lòng mình. Đám người dần hiểu bọn họ thật sự rơi vào minh văn ảo trận cực kỳ cao. Vừa vượt tư không này không lớn như vậy mà do minh văn ảo trận đánh lừa tai mắt của mọi người. Có lẽ bọn họ chỉ đi lòng vòng mấy trăm dặm. Thiếu niên đẹp trai Lâm Tín liếc từng khuôn mặt, nói: trừ phi là cảnh giới minh văn sư thất giai mới sắp đặt ra minh văn ảo trận sống động như thật thế này. Trận pháp minh văn sư thất giai thì với thực lực của chúng ta không thể cứng rắn xông ra, trừ phi trong số chúng ta có người là minh văn sư. Đám người lắc đầu. Các tán tu không có sư thừa môn phái, chỉ tự mình lần mò. Có lẽ thực lực của tán tu tạm được nhưng không thể làm minh văn sư. Nữ đệ tử ký sanh Nico Thái Hư phái, các đệ tử ký sanh Trảm Nhật Thành thì một người nổi tiếng ký pháp Phất Trần Khinh Công, người kia nổi danh đao pháp, không phải tôn phái minh văn. Nếu vậy thì chúng ta đành bàn bạc thật kỹ. Đinh Hảo cao giọng nói, cứ đi lung tung thì không thể thoát khỏi, hay là tạm nghỉ ngơi. Ta nghĩ bây giờ các đại môn phái ở bên ngoài cũng biết chuyện xảy ra nơi đây, sẽ có cao thủ đến cứu chúng ta. Hừ, ngồi chờ chết. Ta không ngu như vậy. Hình như cuồng nhân Lữ Cuồng luôn gai mắt Đinh Hảo, cười lạnh phủ quyết đề nghị của hắn. Không biết cuồng nhân Lữ Cuồng nói gì với mấy tán tu bên cạnh, 4, 5 người tách khỏi đội rời đi. Đinh Hảo muốn ngăn lại nhưng bị Mộ Dung Yên chức giật tay áo, lắc đầu. Tiếp theo có 5, 6 tán tu tự hào thực lực không tầm thường không muốn ở lại, bọn họ muốn tiếp tục tìm kiếm. Vẻ mặt các tán tu này không có gì là lo lắng, chắc xem chỗ này là góc ẩn khuất nào đó trong di tích thượng cổ, muốn tìm ra kho báu, bí tịch. Bọn họ đã bị lòng tham che mờ mắt. Các nữ mi thái hư phái ở lại. Các thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp tuy mặc áo tu cạo tóc nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp, như chim sẻ líu xíu, hoạt bát đáng yêu. Các thiếu nữ tò mò nhìn đám người Đinh Hảo, thiếu niên đẹp trai Lâm Tín, Đao Khinh Thành. Một thiếu nữ thanh nhã, khí chất xuất trần như tiên dẫn sắt các nữ mi ở lại. Các thiếu niên Đao Khách áo lam Trảm Nhật Thành thì theo Đao Khinh Thành dẫn đầu đều ở lại. Đoàn người có 35 người tìm khách sạn trống bên đường tạm cư ngụ. Mọi người bày cạm bẫy quanh khách sạn, chia vài tốp tuần tra, những người khác đi vào phòng nghỉ ngơi. Mệt nhọc thời gian dài lại sợ hãi, hết hồn, nhiều người vừa vào phòng liền thấy mệt đi ngủ, dưỡng sức. Đinh Hảo quay về phòng mình. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu buồn ngủ nhảy lên giường thiếp đi, Đinh Hảo thì không hề thấy mệt. Nếu nơi này là trận pháp minh văn thì Đinh Hảo không quá lo. Bởi vì kiếm tổ trong đầu Đinh Hảo là một chuyên gia minh văn chắc chắn đã nhìn thấu hư ảo. Đinh Hảo lại thử liên hệ với lão quái vật. Kiếm tổ vẫn luôn im lặng rốt cuộc lên tiếng. Ha ha ha ha ha ha, tiểu Đinh Tử đừng lo. Ta nói rồi, đây là cơ duyên của ngươi, cứ bình tĩnh. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, chúng ta sẽ cho ngươi biết nên làm gì. Đinh Hảo không yên tâm, hỏi: rốt cuộc là sao? Bây giờ chúng ta còn ở trong di tích thượng cổ Tây Nham Sơn Mạch không? Kiếm tổ mỉm cười nói: đương nhiên là còn. Lâm Tín nói đúng, chỗ này là minh văn ảo trận. Hì hì, tuy là ảo trận bát sai nhưng chưa đáng vào mắt lão tử. Hì hì, yên tâm đi, có chúng ta đây. Sau đó kiếm tổ im lặng, dường như bạn rộn chuẩn bị cái gì. Ảo trận bát sai. Đinh Hảo giật nảy mình, không ngờ chỗ này là ảo trận bát sai, vượt xa mọi người dự đoán. Chỉ Minh Văn Sư bát sai mới bày ra ảo trận Minh Văn bát sai được. Thực lực Minh Văn Sư bát sai tương đương với cường giả đẳng cấp võ hoàng cảnh. Theo Đinh Hảo được biết, chín môn phái trong Tuyết Châu to lớn bây giờ không có cường giả đẳng cấp võ hoàng cảnh quá đáng sợ. Đinh Hảo càng nghĩ càng không thấy có cách gì hay, hắn đành đặt hy vọng vào hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ. Đinh Hảo ngồi khoanh chân trên giường tu luyện, ôn nhuận thập nhị chính kinh thủ thiếu âm đệ nhất kinh huyệt khiếu thứ bảy thiếu xung, nắm chặt thời gian tăng cao thực lực. Sau khi Đinh Hảo ôn nhua thiếu xung xong lại lĩnh ngộ đao ý và kiếm ý. Thời gian dài như vậy Đinh Hảo chưa lộ ra thành tựu về đao ý và kiếm ý, bởi vì lĩnh ngộ hai tuyệt kỹ này còn ở mức nửa hiểu nửa không, chẳng thể đột phá chạm vào chân lý sau bình ảnh. Lại thêm đao ý và kiếm ý là đòn sát thủ để Đinh Hảo đối kháng với Mục Thiên Dưỡng, hắn không muốn ra quá sớm, chỉ âm thầm tu luyện. Mỗi ngày Đinh Hảo sẽ tốn 2 canh giờ đột phá đao ý và kiếm ý. Tiếc rằng tiến bộ rất chậm, không như Đinh Hảo mong đợi. Hôm nay cũng vậy. Sau 2 canh giờ, Đinh Hảo chậm rãi mở mắt ra. Đinh Hảo cảm giác lĩnh ngộ ý lại sâu mấy phần nhưng cách nắm giữ đao ý và kiếm ý hoàn toàn còn có một khoảng cách xa, cảm giác như nhìn núi ngựa chạy đứt hơi. May mắn tâm tình của Đinh Hảo bình tĩnh, không nóng nảy sốt ruột, không có nóng lòng cầu tiến. 2 canh giờ sau Đinh Hảo không dối rắm về đao ý và kiếm ý nữa. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 206. Đinh Hảo vẫn ở trong phòng bắt đầu luyện tập kiếm pháp và đao pháp, đương nhiên chủ yếu nhất là kiếm pháp. Bởi vì pháp môn tu luyện trong tay Đinh Hảo có nhiều kiếm pháp nhất. Đinh Hảo đã hoàn toàn hiểu 9 chiêu 27 thức Long Vương Ly Thủy kiếm pháp, hiểu hết 4 chữ quyết trong Yêu Đào Mê Ly thân pháp. Lần trước Đinh Hảo đi kho vũ khí tàng kiếm đường chọn bí quyết, chỉ còn lại băng hỏa cửu chuyển kim thân là ở cảnh giới đệ thất chuyển huyết tủy kim thân. Kim thân pháp môn vốn rất khó luyện, không phải dựa vào ngộ tính là được. Đinh Hảo vẫn chưa đến đỉnh đại viên mãn xem như hợp tình hợp lý. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Đinh Hảo tu luyện xong thay áo xanh sạch sẽ đẩy cửa đi ra, thấy đại sảnh dưới lầu, đám võ giả tán tu lúc trước lôi kéo nhau rời đi đã quay về. Từ mười mấy tán tu biến thành 4 người, loang lổ vết máu rõ ràng bọn họ đã chiến đấu kịch liệt. Chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này có nguy hiểm không phát hiện ra? Đinh Hảo chậm rãi bước xuống thang lầu. Đinh Hảo nghe rõ ràng mọi người trong đại sảnh nói chuyện. Chúng ta gặp tập kích một đám sinh vật hình người, không thấy mặt mũi. Bọn họ như u linh chui ra từ địa ngục quá nhanh. Các đồng bạn của ta đã chết, mấy người chúng ta trốn về. Quá đáng sợ, ta căn bản nhìn không rõ đó là cái gì. Trương Lão Tam khổ luyện công phu đao thương không xâm thế nhưng quái vật kia xé thành 2 cái xẹp. Mấy tán tu quay về bộ dáng mất hồn mất vía kể chuyện. Đinh Hảo liếc mắt mấy tán tu quan sát biểu tình, vết thương trên người bọn họ, hơi nhíu mày. Đinh Hảo phát hiện chuyện thú vị. Những người này luôn miệng nói chính mình gặp u linh quái vật móng vuốt sắc bén nhưng biểu tình không quá khủng hoảng, trên người có vài vết thương là binh khí đao thương để lại. Bọn họ đang nói dối. Lúc này rầm một tiếng, cửa chính khách sạn bơ, đá văng ra. Cuồng nhân Lữ Cuồng của Tử Sam Nam Viện Vấn Kiếm Tông người đấm máu tay cầm trường đao lảo đảo đi vào. Rầm.

làm thịt hắn. Cuồng nhân Lữ Cuồng muốn sơ đao đỡ nhưng bởi vì thương thế quá nặng, cánh tay nâng một nửa, máu tươi nứt ra. Cuồng nhân Lữ Cuồng rên rỉ không thể sơ đao lên. Mắt cuồng nhân Lữ Cuồng tê u, v, quy quy cơ, gơ, y, a, quy quy, nơ chừng tán tu như muốn chính mắt nhìn trường đao kia chém vào cổ mình. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 207. Chính lúc này, đinh, một đốm hỏa hoa, một tiếng khẽ vang. Đinh Hạo như u hồn xuất hiện bên cạnh cuồng nhân Lữ Cuồng, thanh kiếm gì xét mở trường đao của tán tu kia. Đinh Hạo che trước mặt cuồng nhân Lữ Cuồng, mắt lướt qua từng tán tu, ánh mắt như hai thanh kiếm bén đâm vào lòng bọn họ. Đám tán tu không dám đối diện Đinh Hạo. Đinh Hạo xoay người nhìn cuồng nhân Lữ Cuồng, nói. Chân mày rậm của cuồng nhân Lữ Cuồng nhướng lên bình tĩnh nhìn Đinh Hạo, một lúc sau mới cười to bảo. Ta không đoán sai, người thứ nhất và cũng là duy nhất đứng ra quả nhiên là Đinh Hạo ngươi. Hừ, ta nên nói ngươi ngu xuẩn hay trượng nghĩa. Đinh Hạo nhìn chằm chằm vào cuồng nhân Lữ Cuồng, không nói. Cuồng nhân Lữ Cuồng nhúc nhích ngón tay, mặt lộ biểu tình thống khổ. Cuồng nhân Lữ Cuồng cắn răng nói. Lý do rất đơn giản, bọn họ thèm muốn thứ trên người ta và các bằng hữu nên tập kích còn giết chết bằng hữu của ta. Cho nên ta liều mạng giết chúng, đám cặn bã đó nên chết hết. Đinh Hạo gật đầu. Đáp án giống như Đinh Hạo nghĩ, quả nhiên là đám tán tu không có ý tốt lén tập kích đệ tử tông môn muốn cướp bí tịch hoặc báu vật cao đẳng. Tiếc rằng đám người Tôn Phi, Hà Tuấn đặt mục tiêu vào cuồng nhân Lữ Cuồng, khổ chiến xong trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Điều này cũng chứng thực người bị truyền tống đến đây thực lực không cách biệt quá xa, những tán tu yếu chắc là dựa vào tán tu cường đại mới đi đến di tích thượng cổ Tây Nham Sơn Mạch. Nhân viên hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn đương nhiên là dẫn đến âm thầm tranh đấu. Cuồng nhân Lữ Cuồng bị thương nặng chọn trở về là vì sâu trong lơ, o, nơ, gơ, mơ, uốn nhờ vào lực lượng tôn môn, tiếc rằng tính tình của gã quá cuồng, cứng đầu. Cuồng nhân Lữ Cuồng làm được đến nước này là cực hạn, kêu gã lên tiếng xin các đệ tử ký sanh vẫn kiếm tôn khác giúp đỡ là chuyện không thể. Cuồng nhân Lữ Cuồng thật là cuồng đến cực độ. Phi, ngươi nói cái gì liền là cái đó. Tình huống bây giờ là ngươi sống, đám Tôn Phi, Hà Tuấn đã chết. Chắc chắn ngươi thấy báo vật nổi máu tham âm thầm tập kích xuống tay. Đúng vậy. Nói năng bừa bãi, tưởng làm như vậy là phủi sạch tội của ngươi sao? Hôm nay ngươi phải chết, cho các võ sĩ cùng tộc chết thảm ngươi tay ngươi một lời giải thích. Đám tán tu súng lại ồn ào, rút vũ khí bao vây, đao thương chớp lóe ánh sáng lạnh. Các tán tu hùng hổ hát để muốn chụp mũ cuồng nhân Lữ Cuồng cùng nhau đánh hội đồng, bao gồm Đinh Hạo cũng bị bao vây. Mặt Đinh Hạo lạnh lùng, tùy tay vung thanh kiếm rì xét. Keng keng keng keng keng keng. Một chuỗi tiếng kim loại va nhau vang lên. Đám tán tu cảm thấy khí lạnh đập vào mặt, tay nhẹ hớn. Nhìn kỹ lại thì đao thương trường kiếm trong tay bọn họ bị Đinh Hạo nhẹ nhàng chặt đứt. Một nửa rớt xuống đất. Một trường long băng tinh bạc gầm giống theo quý tích trường kiếm. Sợi tóc, đuôi mày đám tán tu dính huyền xương bạc. Khí lạnh đáng sợ làm người bọn họ cứng ngắc. Vận chuyển huyền khí trở nên trúc chắc. Áp lực cường đại làm khí thế của đám tán tu tuột xuống. Lùi ra sau biểu tình hoảng sợ. Cùng lúc đó, Mộ Dung Yên chức Ngọc Giác Sao thấy Đinh Hạo đã ra tay thì biểu tình kiên quyết đứng sau lưng hắn. Có lẽ hai thiếu nữ Mộ Dung Yên chức Ngọc Giác Sao không đồng ý hành động của cuồng nhân Lữ Cuồng, không thích cách nhìn của gái, nhưng nếu Đinh Hạo đã chọn bảo vệ tôn môn thì hai nàng sẽ ủng hộ hắn. Thiếu niên đẹp trai Lâm Tín và thiếu niên thân hình như kim cương Hoàng Sam Bắc Viện cũng đứng dậy. Năm viện Đông Tây, Nam Bắc chung cạnh tranh là mâu thuẫn nội bộ, khi đối diện kẻ địch bên ngoài phải đứng chung chiến tuyến. Đây là một trong nguyên tắc ca bản để vẫn kiếm tông đứng vững trong Tuyết Châu trăm ngàn năm nay. Ngươi, các ngươi, tán tu lúc này vung đao mặt trắng bệch hỏi, các ngươi có còn nói lý không? Một tán tu khác lạnh lùng cười, ha ha ha ha ha ha, đại môn phái chính là đại môn phái, thật bá đạo, chẳng lẽ giết người không cần đề mạng sao? Có kẻ quái gì nói, ha ha, mọi người nhìn kỹ đi, đây chính là mặt thật của Vấn Kiếm Tông, đúng là bá khí. Mặt Đinh Hảo không thay đổi, mỉm cười nói, chuyện này mai sau Vấn Kiếm Tông sẽ cho mọi người một lời giải thích, ai phải ai trái sẽ có rõ ràng. Nếu Lữ Cuồng thật sự vô cớ tàn sát đồng tộc thì chúng ta tuyệt đối sẽ không bao che cho hắn. Nhưng nói đến đây ánh mắt Đinh Hảo biến sắc bén nói, nếu có người vì tham lam tùy tiện lấy cớ xếp oan để tử Vấn Kiếm Tông ta thì phải đắn do kỹ cái đầu của mình có cứng hơn trường kiếm không. Đinh Hảo dứt lời, đám người Ngọc Sắc Sao, Mộ Dung Yên Chức, thiếu niên đẹp trai Lâm Tín, thiếu niên thân hình cứng như kim cương rút trường kiếm ra. Không khí biến căng thẳng. Được, chuyện này Vấn Kiếm Tông phải cho chúng ta lời giải thích, dù tán tu chúng ta thấp hèn cũng sẽ không chết dễ như vậy. Đám tán tu không dám chống lại Vấn Kiếm Tông. Đặc biệt mới rồi Đinh Hảo vung một kiếm thể hiện thực lực cường đại khiến tim bọn họ đập nhanh. Nếu đánh nhau thì sợ là bọn họ sẽ đoàn diệt, hơn nữa chỉ có vài người là giấu bụng, đa số tán tu không phải đầu ngốc. Tán tu nào cũng gian xảo gừng già, trong lòng hiểu có chuyện gì xảy ra, nói mấy câu uy hiếp rồi tự tách ra. Đinh Hảo lắc đầu, móc một bình thuốc trị thương ra khỏi ngực đưa cho cuồng nhân Lữ Cuồng. Ai biết cuồng nhân Lữ Cuồng cười lạnh, cắn răng đứng dậy, người chảy máu, trán toát mồ hôi lạnh, xách bao đồ trên bàn lên. Cuồng nhân Lữ Cuồng từng bước một lên cầu thang, tìm một gian phòng trống đẩy cửa đi vào. Nơi cuồng nhân Lữ Cuồng đi qua để lại một chuỗi dấu chân máu. Ngọc Sắc Sao nhướng mũi. Hừ, người này chết cũng đáng, không nói cả tiếng cảm ơn. Ngọc Sắc Sao rất bất mãn thái độ của cuồng nhân Lữ Cuồng đối với Đinh Hảo. Mộ Dung Yên Chức cũng hừ lạnh. Thiếu niên đẹp trai Lâm Tín không lộ vẻ gì, mang theo thiếu niên đệ tử ký danh Hoàng Sam Bắc Viện thân như kim cương, biểu tình ngại ngùng như thiếu nữ trở về phòng mình. Đinh Hảo biểu tình như thường, không lộ vẻ tức giận. Đinh Hảo cất lọ thuốc, nói cảm ơn Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Sắc Sao. Đinh Hảo lấy chút lương khô, nước trong ra khỏi không gian chứ vật cùng Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Sắc Sao ngồi xuống bàn ăn uống. Tính thời gian TUVQQK, khi bọn họ bị truyền tống đến Minh Văn Ảo trận dược vực bí ẩn này đã qua một ngày một đêm. Trong quá trình xung đột Lư Bằng Phi không ra mặt, không biết gã đang làm gì. Chớp mắt lại qua nửa ngày. Đến lượt Đinh Hảo, Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Sắc Sao tuần tra quanh khách sạn. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 208. Đứng trên chỗ cao nhất nơi cơ o, nhà nhìn bốn phương tám hướng vẫn là không khí đỏ rực. Phương xa có ma chơi lúc ẩn lúc hiện, bốn phía tĩnh lặng rùng rợn. Theo thời gian trôi qua có chuyện kỳ lạ xảy ra. Không hiểu sao trong lòng Đinh Hảo bỗng thấy nóng nảy, sát ý bốc lên. Như thế nào? Trước kia chưa từng gặp chuyện như vậy. Đinh Hảo vận chuyển huyền khí băng xương phong tuyết bình tĩnh tinh thần, loại trừ tạp niệm mới đỡ hơn chút. Qua một lát cảm giác nóng này vẫn xuất hiện trong lòng Đinh Hảo làm hắn biến cực kỳ khát máu, rất muốn rút kiếm xông vào khách sạn giết đá tay. Sao có thể như vậy? Đinh Hảo khẳng định vấn đề không phải tại hắn. Bởi vì rất nhanh trong khách sạn có tiếng đánh nhau. Khi Đinh Hảo chạy qua thì chiến đấu đã kết thúc. Một võ sĩ tán tu phơi thây tại chỗ chết vào tay đồng bạn gã tin tưởng nhất.

vậy ta là người giết chết ngươi. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng lắc người nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Đinh Hạo. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng nhẹ nhàng vỗ một trường, bàn tay bao phủ trong ngọn lửa đỏ, nhiệt độ nóng cháy đốt không khí kêu xèo xèo. Mặt Đinh Hạo không thay đổi cũng vỗ ra một trường. Một trường này dẫn động lực lượng huyền khí băng xương phong tuyết, bàn tay bị băng tinh rực rỡ phủ trùm, khí trắng bạc luôn lờ kèm theo khí lạnh thấu xương. Bùm! Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 209. Đinh Hạo không nói tiếng nào chộp hư không, nắm thanh kiếm gì xét trong tay. Bản lĩnh của Đinh Hạo toàn bộ nằm ở kiếm. Có kiếm trong tay, khí thế của Đinh Hạo tăng cao. Kiếm quang nở ồ trên không trung, băng tinh bắn tung. Trong tiếng rồng ngầm, một ảo ảnh vuốt long vương sống động như thật từng chi tiết hiện ra, hơi thở chân long tràn ngập không khí. Đinh Hạo ngay từ đầu đã dùng Long Vương Ly Thủy kiếm pháp hắn sở trường nhất, có thể thấy hắn rất chú trọng đối thủ người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng cười khùng khục một hơi vỗ ra 21 trường, 21 đoàn trường ấm hỏa diễm liên tiếp không ngừng va chạm vào vuốt băng tinh ảnh ảnh Long Vương. Một chuỗi tiếng nổ lực lượng đáng sợ vang lên, cuối cùng trường ấm chặn được vuốt Long Vương kiếm ảnh khủng bố. Lửa nóng cháy và hàn băng thấu xương không ngừng va chạm. Một mặt là đốm lửa bay loạn, một mặt là băng tinh tung tóe hình thành kỳ quan ký tượng hiếm thấy. Hơi nước trắng dâng lên một nửa bị đóng băng, băng vụn chưa rớt xuống đất đã bị hóa tan thành hơi nước nóng cháy. Nóng lạnh luôn phiên tạo thành gió lốc bên cạnh Đinh Hạo, người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng, lan tràn bốn phía. Đám người đứng ở cửa khách sạn ngây ngẩn nhìn cuộc chiến đấu. Biểu tình Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Sao căng thẳng nhìn hai bóng người chớp lóe, sợ Đinh Hạo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tay Mộ Dung Yên Chức, Ngọc Giác Sao siết chặt chuôi kiếm, một khi Đinh Hạo không đỡ nổi thì hai thiếu nữ sẽ hợp sức công kích. Trong đám người, Lư Bằng Phi biến mất đã lâu cũng lộ mặt, biểu tình căng thẳng nhìn cuộc chiến đấu. Phụt! Trường kiếm trong tay Đinh Hạo vung lên xé rách ốm tay áo của người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng. Một vệt xương bạc từ ốm tay áo lan tràn lên trên trước mắt phủ nguyên cánh tay phải. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng hừ lạnh, lùi nhanh ra sau, tay trái vuốt tay phải. Lửa tiêu trừ lực lượng xương lạnh, hai tay người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng chộp hư không. Một đôi loan đao hình dạng kỳ lạ xuất hiện trong tay người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng, ngọn lửa đỏ tràn ngập tay gã, xây lát lan khắp người. Rốt cuộc người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng cũng dùng vũ khí. Đó là đôi viên nguyệt loan đao rất hiếm thấy. Trong phút chốc Đinh Hạo, người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng đánh vào nhau. Đinh đinh đinh đinh đinh. Tiếng vũ khí va chạm nhanh như mưa to trong phượng vực yên tĩnh cực kỳ chói tai. Bóng người chớp lóe, đao quang kiếm ảnh như mộng như ảo, như huyễn như thật, không thể phân biệt rõ. Cuối cùng trong sân chỉ có ánh sáng đao kiếm, băng tinh bạc và huyền hỏa đỏ tung tóe. Xương trắng bốc hơi hình thành cột khí thẳng lên cao bao phủ Đinh Hạo, người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng. Đám người đứng xem mắt thường không thể thấy tình hình chiến đấu. Đám tán tu lúc trước suýt đánh nhau với Đinh Hạo hoảng sợ liếc nhau. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Đinh Hạo chiến đấu, thế mới biết thiếu niên nhìn như nhãi nhặn có thực lực cao đến vậy. Đám người nghĩ lại mà run, nếu lúc trước bọn họ không để ý chết sống chọc giận Đinh Hạo thì không cần đệ tử khác của Vấn Kiếm Tông hỗ trợ, một mình hắn đủ giết sạch bọn họ. Đám tán tu lại nhớ đến một mình cuồng nhân Lữ cuồng giết mấy chục tán tu, bọn họ vốn không phục sờ thì đã hiểu chỗ đáng sợ của tông môn. Trong vòng chiến chợt vang tiếng rên, một cột máu phun ra, bóng người tách rời. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng lảo đảo, đầu vai chảy máu. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng bị thanh kiếm dì xét của Đinh Hảo phá mở phòng thủ Viêm Nguyệt Loan đao, đâm bị thương bả vai. Người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng nhảy vọt lên thoáng hiện trên nóc nhà ven đường, bay đi xa. Đinh Hảo lắc người hóa thành luồng khói siêu nhanh đuổi theo người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng. Mộ Dung Yên chức lên tiếng ngăn lại. Đinh Sư Huynh, sạc cùng đường đừng đuổi theo. Mộ Dung Yên chức và Ngọc Sắc Sao muốn đi lên hỗ trợ nhưng tốc độ của Đinh Hảo, người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng quá nhanh. Khi hai thiếu nữ Mộ Dung Yên chức, Ngọc Sắc Sao mới nhảy lên nóc nhà, đưa mắt nhìn đã không thấy bóng dáng Đinh Hảo, người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng đâu. Thiếu niên đẹp trai Lâm Tín Hoàng Sam Bắc Viện cao giọng nói: "Hai vị sư muội hãy quay về trước đi, đừng tách ra. Thực lực của Đinh Sư Huyên sâu không lường được, sẽ không có nguy hiểm gì." Mộ Dung Yên chức, Ngọc Sắc Sao bất đắc dĩ quay về. Hy vọng Đinh Sư Huyên sẽ không gặp ngoài ý muốn. Đinh Hảo phát huy tự quyết yên đến cực độ, như luồng khói không thể nắm bắt sượt eo người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng. Đinh Hảo cảm ứng được hơi thở kỳ lạ trên người người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng, khá quen rồi lại xa lạ. Tuy rằng đao pháp của người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng rất thần diệu nhưng chuyển đổi chiêu thức có gì đó trúc chắc. Đinh Hảo bản năng cảm giác nếu người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng dùng trường kiếm thì uy lực sẽ càng lớn. Mặc dù giọng người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng mơ hồ nhưng Đinh Hảo cứ thấy là cố ý che giấu. Chắc chắn người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng đang giấu cơ, sơn, a, y, gì đó. Đinh Hảo rất tự tin vào thực lực của mình. Đinh Hảo, người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng một đuổi một chạy trước mắt đã bay đi 4-5 ngàn thước chạy trên đường cái, nóc nhà, cửa hàng, thân pháp siêu nhanh. Yêu đào mê ly thân pháp của Đinh Hảo là tâm pháp cực kỳ cao thâm, thúc sụp đến độ nhanh tới mức không thể nhìn thấy. Nhưng khinh công của người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng rất giỏi, tựa hồn ma lúc ẩn lúc hiện, không thua gì yêu đào mê ly thân pháp. Ở lại cho ta. Đinh Hảo chạy nhanh, lòng máy động, cổ tay rung lên. Vèo vèo mấy tiếng, vài luồng sáng bạc bay ra. Ba thanh phi đao thành hàng ngang bắn vào lưng người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng. Quả nhiên người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng xoay người múa loan đao. Đinh đinh đinh. Hỏa hoa tung tóe, tiếng kim loại vang lên, phi đao bị đánh bay. Nhân lúc người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng tạm sừng, Đinh Hảo vọt lên kéo gần khoảng cách vài trăm thước. Phía đối diện, người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng không chạy trốn nữa, đứng yên tại chỗ. Hơi thở quái dị lượn lờ quanh thân người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng như ma phượng, gã thả lỏng bàn tay. Hai thanh loan đao rớt xuống đất, người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng ném đao đi. Lòng bàn tay người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng lấp lóe ánh sáng lạnh, gã đổi hai thanh trường kiếm sắc bén sáng choang. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng, mí mắt Đinh Hảo co giật. Quả nhiên đổi lại trường kiếm. Lúc trước người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng thi triển ra là kiếm pháp, cố ý dùng loan đao là vì tránh cho bị người phát hiện điều gì. Không lẽ trong đám người lúc trước có ai quen người đeo mặt nạ Phượng Thanh Đồng? Khục khục khục khục, trên trời có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Đinh Hảo, mạng sống của ngươi chấm hết.